quay đầu một cái liền hung tợn cắn trộm. Cái này con mẹ nó đã không phải giống chó nữa, mà là chó dại điển hình. Ngươi còn có thể lưu manh hơn chút nữa không? Vân Dương hiển nhiên không để ý tới một cái trọng điểm. Thu Kiếm Hàn mặc dù là người đứng đầu tam đại lưu manh kinh thành, thanh danh vang đội nhất, nhưng mà đầu năm nay, chó càng biết cắn người thì lại càng không sủa. Tỷ như lão thái úy Phương Kình Thiên đứng cuối trong tam đại lưu manh. Lại tỷ như truyền nhân y bát của lão, phó báo quốc, trước mặt Vân Tôn, phó báo quốc tự nhiên chỉ có tự ti mặc cảm, mặc người phân trần, nhưng hiện tại đứng trước Vân Dương, lúc này đã lắng lại phân tranh, không xử Vân Dương thì còn chờ đến khi nào? Vóc người đẹp trai không tầm thường a, ta chạy tới đây, Vân Dương tức bụng, ác thanh ác khí nói, là để tạm biệt ngài a, không đúng. Tốt nhất là sau này không cần tạm biệt, chậm đã, ta đã đáp ứng chuẩn bị cho ngươi tửu trì nhục lâm. Sao có thể không còn gặp lại, a, con ngựa này của ngươi không tệ a, nếu không để lại cho ta đi. Hai mắt phó báo quốc sáng lên, ra mặt ngươi đâu, ngươi còn mặt mũi một chút được không? Vân Dương lập tức sạm mặt, dứt khoát không kìm nén mà hung tợn mắng một câu, hai chân thúc vào bụng ngựa. Hồng Hồng cũng khinh bỉ nhìn phó báo quốc, khò khè phì một hơi, phun đầy mặt phó báo quốc, duỗi bốn chân dài, như hóa thành cơn gió mà đi. Ta xxx, xúc sinh này lại hung tợn đến thế. Phó báo quốc không ngừng biến sắc, lập tức thở dài một tiếng. Bao nhiêu huynh đệ tốt, cứ vậy mà không còn a. Sau khi đuổi được Vân Dương, phó báo quốc một thân một mình đứng giữa chiến trường. Buồn từ tâm hiện, lệ như suối trào, cứ vậy không khống chế được mà khóc giống lên, thực sự không còn bất cứ hình tượng nào để nói. Huynh đệ của ta, chấm, không có người ở bên. Phó báo quốc khóc đến toàn thân run rẩy, tựa như đứa nhỏ, ai nói nam nhi không đổ lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng mà thôi. Trên chiến trường, trời chiều chiếu xéo, từ trong tầng mây dày đặc vẩy xuống một mảnh quang huy. Một người một ngựa, trên tuyết trắng bị nhuộm thành màu đỏ, kéo ra một cái bóng thật dài. Không có người ngoài, thống soái tiết huyết, không kìm nổi mà nghẹn ngào. Bi thương khó nén cứ thế mà bạo phát ra. Khách trương.